phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 179, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 52, nhưng kia cười khẽ thanh thực mau ngừng. Trợ lý còn có chút buồn bã mất mát, thông tin kia đầu thanh âm có chút mơ hồ, tựa hồ là nửa che lấp ở truyền âm khí. Tạ Hoài Ân bay nhanh mà nói câu cái gì? Trợ lý nghe thấy Tạ tổng thanh âm hàm chứa vài phần bất đắc dĩ, cũng là thập phần ôn nhu, tức khắc phục hồi tinh thần lại, bị cả kinh sắc mặt cổ quái vặn vẹo, cao gầy mày dường như thấy quỷ. Sau đó Tạ Hoài Ân lại cùng hắn nói chuyện, lúc này đảo bình thường không ít, chỉ là ngắn gọn một câu. Chờ ta ngày mai trở về xử lý. Tạ Hoài Ân tuổi trẻ khi ở thương giới thanh danh cực kém, giống như ma vương giống nhau thủ đoạn tàn nhẫn, quán ái đổi tận giết tuyệt. Khi đó thương giới đại cá sấu cùng dài qua hắn mấy năm tiền bối đều nói, Tạ Hoài Ân xuất thế bất quá là trong gió đuốc thảo thượng xương, thương giả dĩ hòa vi quý, rạng rỡ không được bao lâu. Nhưng hắn cố tình đem Tạ thị phát triển trở thành tinh tế nhà giàu số một trước năm bàng nhiên cự vật, càng lệnh nghiệp giới khiếp sợ. Chính là có cạnh tranh địch thủ chân chính đem Tạ Hoài Ân vì con nuôi, sự sốc ra sóng gió tới, cũng kiêng kỵ bức nóng này Tạ Hoài Ân, đưa tới hắn trả thù. Bọn họ liên hợp quý hiệp đám kia sớm đã thất tề ra áo túi cơm, cũng không phải thật sự muốn động Tạ Hoài Ân căn cơ, mà là tưởng từ ma vương miệng hạ phân một khối bánh kem thôi. Tỷ như hiện tại liên hệ Tạ Hoài Ân Thiên Thị Tập đoàn Tổng Tài Thiên Tổng, cũng là cầu sinh PTSD trước mắt chiếm cứ 10%. Lớn nhất tư nhân cổ quyền người sở hữu, cái kia kêu bành nhai tiểu nguy hiểm sư tìm được hắn khi Thiên Tổng Tài phẳng phất liệu ám hoa minh, mà chuyện này bị hắn một tay nháo đại, thậm chí muốn tượng kinh tế tòa án. Cũng là Thiên Tổng Tài bị bức bách đi đến tuyệt cảnh. Tạ Hoài Ân muốn tranh đoạt trong tay hắn cầu sinh cổ phần, hơn nữa là không lưu tình chút nào mặt ác tính cạnh tranh. Này cổ phần chính là Thiên Thị Tập đoàn lớn nhất kinh tế nơi phát ra chi nhất. Một khi bị cướp đoạt, Thiên Thị Tập đoàn chỉ sợ muốn nguyên khí đại thương, đi trước nửa cái mạng. Thiên Tổng Tài tự nhận tiên lễ hậu binh, cùng Tạ Hoài Ân thông tin khi, thật sự nhưng tính hướng dẫn từng bước, chỉ cần Tạ Tổng không hề đánh kia 10% cổ phần chủ ý, hắn bảo đảm làm bí mật vĩnh viễn là bí mật. Tạ Tổng, chúng ta đều không nghi ngờ ngài biến cắt thành vàng năng lực, cũng không cảm thấy ngài sẽ luyến tiếc Tạ ra về điểm này tài sản. Nhưng tốt xấu là ngài vất vả kinh doanh xuống dưới tư bản, như thế nào có thể chắp tay nhường cho một cái không lao động gì tiểu thiếu ra đâu. Thiên Tổng, suy bụng ta ra bụng người, ngài liền tính không nghĩ tranh, kia tiểu thiếu gia chỉ sợ cũng muốn làm ra làm chủ a. Tạ Hoài Ân mấy ngày nay vội vàng công tác, cũng chính là đem tâm lực đều dùng ở cầu sinh cổ phần thượng. Đảo không phải hắn quán tới ái cường thủ hào đoạt, mà là hôm nay thì tập đoàn công tử lúc trước không biết xuất phát từ các loại tâm thái, đem Tạ Hư hiện thực tin tức thông báo thiên hạ, lại thuê rất nhiều thủy quân ở tinh võng bôi nhọ mang hướng gió, không biết bát nhiều ít nước bẩn. Tạ Hoài Ân lúc ấy vội vàng đi an ủi nhà mình Tạ Tiểu Hư, không rảnh thu thập những người này, chờ ổn định xuống dưới sau, lại là từng bước một liệu lý. Này đầu sỏ gây tội đương nhiên cũng không thể quên, Tạ Hoài Ân quán tới thực mang thù, hắn cũng không có châm chọc mỉa mai trước quản hảo ngươi nhi tử lại đến phân phối ly gián. Chỉ là trước ân một tiếng, lại dò hỏi bên người người, Tạ tiểu thiếu ra muốn làm ra làm chủ. Tạ Hoài Ân hoàn toàn là trêu chọc ngữ khí, kia Tạ tiểu thiếu ra, mấy chữ ở hắn đầu lưỡi lăn quá, mang ra lại sùng nịch lại thân mật ý vị tới, cho dù là người ngoài nghe thấy, cũng hẳn là biết bọn họ quan hệ thực hảo. Tạ Hư bị hô một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu tới, đỏ thắm môi vãn khởi, liếc liếc mắt một cái trôi nổi quang bình hình chiếu, hắn cũng biết Tạ Hoài Ân ý tứ, cố tình nói, đều nghe ca ca, chẳng sợ Thiên Tổng lúc trước còn không có phản ứng lại đây. Cái này sao có thể không rõ ràng lắm, Tạ Hoài Ân căn bản là ngoại phóng. Kia Tạ tiểu thiếu gia liền ở bên cạnh hắn, đem chính mình nói nghe xong cái rõ ràng. Này hai huynh đệ ở chơi hắn, nhất thời chán nản, Thiên tổng tài gián đoạn thông tin, trong lòng căm giận, ở ta trước mắt trang cái gì huynh đệ tình thâm. Không nghĩ tới Tạ Hoài Ân cũng bất quá là hành động theo cảm tình ngu xuẩn. Hắn nếu như bị cái này đệ đệ thọc thượng một đao, cũng không tính oan uổng. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, Bành Nhai một người thời điểm, liên lạc không thượng Tạ gia tiểu thiếu gia. Nhưng hắn hiện tại sau lưng có hùng hậu tư bản duy trì. Thế nhưng cũng vòng qua Tạ Hoài Ân theo dõi, phảng phất làm nào đó bí ẩn ngầm công tác. Cùng Tạ Hư tiếp thượng đầu, Tạ Hư nhìn bên cạnh phê văn kiện Tạ ca, lựa chọn đơn hướng hình chiếu thông tin, thanh âm còn hơi đè thấp chút. Ngài hảo, xin hỏi là, Bành Nhai nói thẳng không cố kỵ, ta là Tạ phu nhân bằng hữu, cũng từng là phụ thân ngươi công tác đồng bọn. Tạ phu nhân trước khi chết, cũng không có đem những cái đó bí ẩn dèm pha nói ra. Chỉ cầu xin Bành Nhai vì Tạ Hư bảo đảm tuổi già. Chỉ sợ nàng lúc ấy cũng không nghĩ tới Bành Nhai ăn uống như vậy đại. Muốn tranh hạ toàn bộ Tạ gia, Bành Nhai tự nhiên cũng cho rằng, Tạ Hư còn niên thiếu liền cha mẹ song vong, tất nhiên thực hoài niệm vong phụ vong mẫu, tưởng từ phương diện này vào tay, cấp chính mình đắp nặn một cái đáng tin cậy trưởng bối hình tượng. Đối diện nhàn nhạt mà ân một tiếng, dường như cũng không có gì đặc thù phản ứng. Nhưng Bành Nhai đã bị thành công chắp đầu, vui sướng cùng khẩn trương cảm đánh sâu vào toàn bộ nỗi lòng, còn tưởng rằng Tạ Hư kích động được mất ngôn, lo chính mình nói đi xuống. Vì Tạ Hư phân tích đương kim hình thức, thân phận của hắn huyết thống là cỡ nào cao quý, mà Tạ Hoài Ân nương Tạ thị trưởng từ thân phận đạt được nhiều ít chỗ tốt, tước đoạt nhiều ít Tạ Hư ứng có ích lợi. Đem Tạ Hoài Ân thủ đoạn độc ác nhuộm đẫm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đem hắn cùng Tạ Hư bãi ở mặt đối lập, dường như Tạ Hư hiện tại chính là một cái bị bắt làm hại đích hoàng tử. Lại không chủ động xuất kích liền phải bị thân vương mưu phản giống nhau. Tạ Hoài Ân nguyên bản còn rất trầm tĩnh, nhưng nghe Bành Nhai đem hắn những cái đó cũng không tính quân tử thủ đoạn vạch trần khi. Hung hăng mà nhíu nhíu mày. Có chút hoảng loạn mà nhìn về phía Tạ Hư, sau đó tóc đen thiếu niên, hơi hơi thò qua tới, mềm mại đỏ thắm môi chiếu vào hắn bên môi, lướt qua liền ngừng, đó là một cái mang theo trấn an tính chất hôn. Tạ Hư trên người kia bị dược vật áp lực đến cực đạm tin tức tố vị áp lại đây. Thập phần dễ ngửi, chỉ ở hô hấp giao xúc nháy mắt, Tạ Hoài Ân dường như từ bên môi tạch mà sinh ra nóng bỏng nhiệt độ tới. Vành tai ửng đỏ, bị thiếu niên trêu chọc đến không được, Tạ Hư đối hắn cười cười, hắc trầm trong mắt tựa trầm lạc tinh giống nhau tinh lượng. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay để ở bên môi, bằng phẳng mà, hư, một tiếng, Tạ tiểu thiếu gia ít có như vậy ác liệt thời điểm. Nhưng ai kêu Bành Nhai ở hắn trước mắt như vậy đánh giá Tạ Hoài Ân. Liền tính là tượng đất, cũng sẽ kích khởi đốt lửa tính tới. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Tạ Hư nói, Bành Nhai giống như bị kích khởi trong lòng hùng tâm tráng trí. Đem kế hoạch nói một hồi, lại nói cho Tạ Hư ngày đó nên nói như thế nào? Chính là Tạ ca không có cầm tù ngược đãi ta, hắn tự cấp ta chữa bệnh thiếu niên âm sắc hoặc nhân. Tựa hồ còn mang theo một chút dao động, có chút mờ mịt, làm nhân tâm đều nghe được một dung. Hận không thể chuyện gì đều theo hắn, Bành Nhai cũng là trong lòng mềm nhũn, nhưng nghĩ đến kia đánh giá tuyệt bút ích lợi, vẫn là đối hắn nói, người khi đó được bao nhiêu tuổi, như thế nào biết chính mình là bị cầm tù, có thể xuyên qua Tạ Hoài Ân loại này ngụy quân tử quỷ kế đâu. Tạ thiếu gia, người ngẫm lại, bằng vào Tạ Hoài Ân thủ đoạn, hắn muốn âm thầm chôn sát nhân thủ cướp đoạt Tạ thị lại dễ dàng bất quá. Người đấu không lại hắn, chỉ có đem hắn đưa vào ngục giam, Tạ thị mới có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, người mới có thể chân chính nắm giữ Tạ thị, hắn lại nói. Gia mơ siêu cấm ngược đãi tội danh, có người bị hại thông cảm vẫn là dễ dàng giảm hình phạt. chỉ làm Tạ Hoài Ân ở ngục giam đãi 20 năm sau. Hắn ra tù sau, vẫn là chính trực tráng niên đâu. Đến lúc đó Tạ thị cũng ổn định, ngài lại bồi thường hắn cũng tới kịp. Thông tin kia đầu truyền đến mềm ấm một tiếng, hảo. Âm sắc lại hết sức dễ nghe, thẳng làm người nghe tâm ngứa. Đó là Bành Nhai, cũng là dư vị hồi lâu, mới cắt đứt thông tin. Hắn nào biết đâu rằng, Tạ Hư ở một chỗ khác đã là ý cười mất hết. Trong mắt Lương Bạc mà như là hàm chứa hóa không song băng cứng. Đó là cường ức tức giận, chỉ đuôi đều bởi vì phẫn nộ mà run nhè nhẹ, còn muốn Tạ Hoài Ân thân thân mới hảo. Tạ Hư đã biết đối phương muốn cái gì thời điểm làm sự. Quả cánh lông mi vũ hơi hơi buông xuống, nửa che khuất cảm xúc, thanh âm đều có chút dầu dĩ. Tạ thị đầy năm lễ mừng ngày đó, ta cũng phải đi. Tạ Hoài Ân nhưng thật ra có thể giải quyết chuyện này. Chẳng sợ trên tinh võng tin đồn nhảm nhí sẽ nhiều chút, lại cũng thương không đến hắn bản thân. Đổi ở phía trước, hắn có lẽ còn sẽ bởi vì muốn bảo hộ, cùng với kia khó có thể tấu chi với khẩu độc chiếm dục. Cự tuyệt cùng người khác chia sẻ chính mình chân bảo, ngăn cách rớt sở hữu nhìn trộm ánh mắt. Cố tình hiện tại, hắn liền cự tuyệt Tạ Hư yêu cầu đều rất khó làm được. Hảo, Tạ Hoài Ân nghe thấy chính mình thấp giọng nói. Có chút không cao hứng, Tạ Hoài Ân đối Thiên Thị tập đoàn từng bước ép sát. Không có nửa điểm muốn hòa hoãn ý vị, mà đối phương cũng rốt cuộc ở nào đó đặc thù một ngày ra đại chiêu. Tạ thị 20 đầy năm lễ mừng, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, 10 đầy năm thời điểm. Tạ Hoài Ân vừa mới tiếp nhận Tạ thị, làm cái không ôn không nhiệt lễ mừng, người tới chỉ có chút lụi bại quý tộc cùng tam lưu minh tinh. Nhưng hiện giờ Tạ thị xưa đâu bằng nay, ngạch cửa cực cao, yến khách danh ngạch càng là một tịch khó cầu, có ai có thể thu được thiệp mời, kia thật sự là có thể thổi phồng khoe ra hồi lâu vinh quang. Không ai sẽ coi khinh cái này hoàn mỹ xã giao yến hội. Đặc biệt là nó đối Tạ thị ý nghĩa phi phàm, nghe nói phải công bố rất nhiều Tạ thị ngày sau trọng đại cử động. Đủ để thay đổi tinh tế hướng đi, đặc biệt là Tạ Hoài Ân cái này tương đương thần bí ma vương quỷ tài cũng muốn lộ diện. Nhưng kỳ thật, để lại cho mọi người xã giao thời gian cực nhỏ, này đối bộ phận người mà nói là may mắn, tỉ như Tu Điện Hạ có thể né tránh những cái đó khó có thể trực tiếp cự tuyệt quý tộc Alpha. Không cần vắt hết óc nghĩ ngôn ngữ ngoại giao, có thể hảo hảo mà ở cách gian trông được chân chính chính diễn mở màn. Cái kia Tạ thị hiện giờ người cầm quyền ở trên đài cao công đạo Tạ thị mới phát thương nghiệp kế. Hoài, nghe phía dưới một đám lại một đám kinh hô sóng chiều. Thương nghiệp tổng tài nhóm dùng phẳng phất nhìn thiên thần ánh mắt nhìn Tạ tổng. Trên thực tế, Tạ Hoài Ân ở thương giới địa vị có lẽ thật là như thế. Duy nhất đáng giá làm tu chú ý, là Tạ Hoài Ân nhìn có chút quen mắt, anh tuấn, thành thục, mang theo phẳng phất không thể chạm đến cao ngạo tư thái. Là hắn ngày thường ghét nhất cái loại này alpha cường hãn áp chế cả mơ siêu đối phương đề tài chung. Cũng chỉ có thu mua cầu sinh 10% cổ phần, làm tu hơi cảm thấy hứng thú. Tạ Hoài Ân niên độ tổng kết ngắn gọn đến đáng sợ. Bất quá 20 phút liền nói xong rồi toàn bộ, kế tiếp còn lại là chịu mời truyền thông vấn đề thời gian. Mấy vấn đề này đều trước tiên si tra quá, Tạ Hoài Ân cũng xem qua một lần, không có cố tình chuẩn bị đáp án, nhưng đối hắn mà nói cũng bất quá là hạ bút thành văn đơn giản hồi phục. Thẳng đến thứ 7 ra truyền thông đưa ra vấn đề, rõ ràng vượt qua sàng chọn chừng mực. Xin hỏi Tạ Tổng, ngài ở không thể kế thừa Tạ thị, khống chế toàn bộ tài chính liên dưới tình huống, vì cái gì có tin tưởng có thể bắt lấy cầu sinh PTSD cổ phần đâu? Tác giả có lời muốn nói, vội vàng đổi mới có một đoạn ngắn không viết xong, hiện tại bổ cái đuôi đát, hết chương.